Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 37, lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong xe mờ tối, Trì Ngôn nhấc mở mí mắt, thoáng thấy dựa chán mắt lạnh Tần Cố ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu. Trì Ngôn phát hiện mình đang dựa lên vai anh, cậu vội vàng ngồi thẳng người dậy. Hình như cậu lại mơ, giấc mơ giống hệt lần trước, khác biệt là lần này cậu mơ thấy Tần Cố hôn trán cậu. Đến rồi à? Trì Ngôn dụi mắt, cúi đầu nhìn tấm chăn mỏng trên người, giọng nhỏ xíu. Cảm ơn, vừa dứt lời, Tần Cố giơ tay về phía cậu, anh giúp cậu chỉnh lại mấy cọng tóc vểnh trên đầu, cậu không hề tránh né. Tần Cố thu tay lại, tôi lên trước lái xe, giờ Trì Ngôn mới nhận ra tài xế không còn đây nữa, không biết lúc cậu ngủ, Tần Cố đã phải đợi bao lâu. Cậu ngơ ngác gật đầu, dạ, Tần Cố lái xe vào gara, Trì Ngôn ngồi ở ghế sau. Móc di động ra xem thời gian, đã trôi qua một tiếng từ lúc rời khỏi Tần Công quán, cậu ngủ khoảng tầm 20 phút. Trì Ngôn nhấn vào khung chat với Kỳ Phi Dương, vốn định hỏi thăm hắn chút chuyện, nhưng mới gõ được mấy chữ đã lần lượt xóa đi, sau đó thoát ra khỏi khung chat. Hỏi thẳng thì rõ ràng quá, thứ hai tới công ty, buổi trưa hai người gặp mặt ở căn tin thường lui tới. Kỳ Phi Dương nói tới đôi cậu nam sắp rời khỏi khoa tâm. Bảo Trì Ngôn cẩn thận từ thu niên lại tới tìm cậu. Trì Ngôn bất chợt nghĩ tới lời ngày đó Tần Cố nói với mình, bảo là nếu từ thu niên còn tới tìm cậu thì cứ nói rằng mình có đối tượng rồi. Cậu ừ một tiếng, tớ biết rồi. Trì Ngôn nhìn Kỳ Phi Dương, muốn nói lại thôi. Tối qua về nhà, cậu có lên mạng tra thử, chỉ tra ra được một vài thông tin vụn vặt. Nhà họ Tần là phú hào ở thành phố Thân, chủ tịch tập đoàn Tần Khiên từng có hai đời vợ. Người vợ hiện tại là thiên kim của tập đoàn nhà họ Lâm. Hai nhà Tần Lâm liên hôn thương nghiệp, con trai trưởng của Tần Khiên tên Tần Sơ, năm 18 tuổi qua đời vì tai nạn xe cộ. Con trai thứ tên Tần Cố, hiện tại là CEO của khoa học kỹ thuật Khải Chú. Kỳ Phi Dương thấy cậu có lời muốn nói, bèn chủ động hỏi. Sao vậy, bị tớ nói trúng rồi, cặn bã lại tới tìm cậu hả? Không có, Trì Ngôn mím môi. Thử dẫn dắt đề tài, mấy ngày nữa là sinh nhật của chủ tịch, sếp Tần bảo tớ chọn quà đưa tặng, tớ còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Sắp sinh nhật chủ tịch là thật, còn về chuyện tặng quà thì Tần Cố không giao cho cậu, mà giao cho Lương Tử. Quan hệ cha con của Tần Cố và chủ tịch vẫn luôn rất tệ. À, chuyện này hả? Kỳ Phi Dương suy nghĩ, có thể lựa theo sở thích của chủ tịch, tặng mấy thứ mà chủ tịch thích ấy. Trì Ngôn làm bộ khó nghĩ nhíu mày, nhưng tớ không biết chủ tịch thích gì, với lại, hình như quan hệ giữa sếp Tần và chủ tịch không tốt cho lắm. Quan hệ của bọn họ đúng là không tốt lắm, Kỳ Phi Dương nhìn cậu, có vẻ bất ngờ. Ngôn Ngôn, đừng bao giờ cậu mới biết nhé, Trì Ngôn tiếp lời hắn, lúc trước có nghe qua một ít, không quá rõ, sau đó cậu vờ như hỏi lại, cậu biết à, Kỳ Phi Dương gật đầu, tất nhiên tớ biết, cậu biết ngay mà. Kỳ Phi Dương rất nhanh nhạy với mấy tin drama của giới nhà giàu. Ngôn Ngôn, cậu lại gần đây chút. Kỳ Phi Dương vẫy tay với cậu, đè thấp giọng. Tớ nói cho cậu biết, đó là bởi vì, sếp Tần nhà chúng ta là con trai thứ của chủ tịch thích đứa con trai đầu hơn. Trì Ngôn ngước mắt, tại sao? Tất nhiên vì chủ tịch thích người vợ đầu của ông ấy hơn rồi. Kỳ Phi Dương bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên mất cậu không rõ. Chủ tịch có hai đời vợ, vợ đầu đã qua đời rồi. Con trai đầu của chủ tịch, cũng chính là anh trai của sếp Tần nhà chúng ta cũng đã qua đời. Kỳ Phi Dương nói tiếp, tớ cũng nghe người khác nói, chủ tịch và vợ đầu là mối tình đầu. Nhưng người lớn nhà họ Tần không chấp nhận vì không môn đăng hộ đối. Sau đó có con mới miễn cưỡng chấp nhận. Kết quả chẳng ai ngờ được, đứa bé mới ra đời không lâu thì vợ đầu của chủ tịch qua đời. Đoạn này giống với Tần Cố kể cho cậu, Trì Ngôn nghe vậy, nhịn không được lầm bầm, nhưng, sếp Tần cũng là con của chủ tịch, đúng là như vậy không sai. Kỳ Phi Dương nhún vai, nói tiếp, nhưng phu nhân chủ tịch và chủ tịch là hôn nhân thương nghiệp, hơn nữa là do phu nhân chủ tịch tự nguyện. Nói đến đó, Kỳ Phi Dương than khẽ một tiếng, trên mạng có câu, ai yêu trước là người đó thua trước, chắc là thế này nhỉ. Trì Ngôn gật đầu, tớ hiểu rồi. Cho nên chủ tịch không thích phu nhân chủ tịch, vậy nên cũng không có tình cảm gì với con của hai người. Tần Cố đối với chủ tịch cũng vậy. Hả, Kỳ Phi Dương nhìn Chỉ Ngôn đang mất tập trung. Cậu hiểu gì cơ? Chỉ Ngôn vội phục hồi tinh thần. Không, không có gì. Tớ đã biết nên tặng quà gì rồi. Biết rồi thì tốt, mà chắc chắn sếp Tần sẽ không hỏi lại cậu đâu. Kỳ Phi Dương nói tới đó, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên. Hắn liếc mắt nhìn sang, giật mình, vội cầm lên. Ngôn Ngôn, cậu mau đọc tin nhắn trong nhóm. Chỉ Ngôn sững người, gì cơ? Kỳ Phi Dương đưa thẳng điện thoại qua cho cậu xem, căm giận nói. Trong nhóm hóng hớt của công ty ấy, bên trong có người bàn tán cậu, nói cậu dụ dỗ Phú Nhị Đại. Hắn nói tới đó thì trong đầu bỗng chốc xuất hiện một suy đoán, nhíu mày. Đừng bảo là hai tên kia nhé, nhớ tới ngày đó gặp phải Từ Thu Niên ở cửa quán bar, giọng điệu Kỳ Phi Dương càng thêm chắc chắc. Chắc chắn là bọn chúng, ghê tởm quá đi mất. Chỉ Ngôn trượt mở màn hình điện thoại, nhìn cuộc đối thoại trong nhóm. Kiểu drama này dễ khiến người bàn tán nhất. Chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, trong nhóm đã nhảy ra tận mười mấy tin nhắn. Nhóm chat, trợ lý Chỉ dụ dỗ Phú Nhị Đại. Giả đúng không? Móc lường chấm, không biết thật hay giả. Dù sao có người nhìn thấy trợ lý Chỉ đi quán bar. Móc lường chấm, chẳng phải tới quán bar uống rượu thôi à? Có sao đâu chứ? Người lớn cả rồi còn không thể có cuộc sống của riêng mình à? Nhưng trợ lý Chỉ là trợ lý tổng giám đốc. Móc lường chấm. Trợ lý tổng giám đốc cũng là người mà, uống rượu thả lòng không được hả? Móc lường chấm, Chỉ có tôi mới biết, thì ra trợ lý Chỉ thích nam ư, ao ao ao, tôi không còn cơ hội nữa rồi. Móc lường chấm, tuy rằng có người bàn tán, nhưng phần lớn đều đứng về phía cậu. Dù sao thì người đầu tiên quăng tin tức này ra, Chỉ gửi mỗi tin đó xong thì lạc luôn chưa thấy xuất hiện lại. Chắc chắn là cặp đôi cặn bã với con giáp 13 đấy. Kỳ Phi Dương cắn răng nói, tiếp đó nhìn sang cậu hỏi. Ngôn Ngôn, cậu định làm thế nào? Chỉ Ngôn suy nghĩ chốc lát, cứ xem tình hình trước đã. Bây giờ mọi người đều đang nói thay cậu, có vài thứ càng giải thích càng nói không rõ. Với lại, cậu không có chứng cứ chứng minh lời đồn này do ai truyền ra. Trở lại phòng tổng giám đốc, lúc đi ngang qua phòng trà, đồng nghiệp đang nghỉ ngơi bên trong thấy cậu đi tới đều vô thức liếc mắt nhìn cậu. Chắc bọn họ đọc được drama trong nhóm hóng hớt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn không để ý mấy lời bàn tán này. Gần tới cuối năm công việc rất bận. Cậu chẳng có thời gian hóng đâu. Chỉ có trong lúc nghỉ xả hơi giữa giờ mới nhấn vào nhóm xem thử. Cái người gửi tin ban đầu có xuất hiện thêm lần nữa. Trong nhóm lại bàn tán xôn xao. Nhưng mọi người đều bận làm việc. Người bàn tán rõ ràng ít hơn lúc chưa rất nhiều. Còn có người trực tiếp. Người đó nói chuyện, Chỉ Ngôn biết, người này là Kỳ Phi Dương, bởi do Kỳ Phi Dương dẫn dắt, mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với người lan truyền lời đồn, chắc thấy tình thế không đúng nên lặn mất tăm khỏi nhóm luôn. Không tới nửa ngày, khúc nhạc dạo này bèn kết thúc. Chỉ là một chuyện nhỏ, đối phương không đạt được mục tiêu, thế nên Chỉ Ngôn không nói chuyện này cho Tần Cố. Trong khoảng thời gian này hầu như mỗi tối Tần Cố gần đều phải tăng ca. Cậu không muốn dùng chuyện nhỏ này đi làm phiền anh. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm, Tần Cố bất thình lình hỏi cậu một câu. Công việc hôm nay thế nào? Giọng điệu rất đỗi bình thường, nhưng thường sau khi về nhà, Tần Cố ít khi nhắc tới chuyện công việc với cậu lắm. Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vẫn ổn ạ, Tần Cố nhìn cậu, ừ một tiếng, dường như có lời muốn nói, nhưng sau cùng chỉ nói ba chữ. Vậy thì tốt. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Tần Cố đến phòng sách như mọi khi, Chỉ Ngôn không đi tắm rửa ngay, mà đi chuẩn bị bữa khuya cho Tần Cố. Chắc do ban ngày nghe được mấy lời Kỳ Phi Dương nói, Chỉ Ngôn đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần Tần Cố và Chủ tịch gặp mặt thì bầu không khí đều rất căng thẳng. So sánh với Tần Cố, Chỉ Ngôn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều. Cậu có được một tuổi thơ khá hoàn chỉnh, tuy cha mẹ ly hôn. Nhưng Chỉ Nguyệt Hoa dành tất cả tình yêu cho cậu. Dù cậu lựa chọn thế nào đi nữa thì Chỉ Nguyệt Hoa vĩnh viễn ủng hộ cậu. Nhưng Tần Cố thì khác. Anh là con thứ nhà họ Tần. Thân phận này đã quyết định anh không được tự do. Anh sinh ra trong giàu sang quyền thế. Đã định sẵn anh cần phải gánh vác một vài thứ mà anh không muốn gánh vác. Anh không có lựa chọn nào khác cả. Chỉ Ngôn kiếm video trên mạng. Học cách làm trên đó. Nấu một nồi cơm rượu nếp. Vì từng nấu cùng với Tần Cố nên lúc thực hành không quá khó. Cậu múc một chén mang đến phòng sách. Cậu tới trước cửa phòng sách, cong ngón tay gõ nhẹ cửa. Bên trong truyền ra tiếng vào đi, Chỉ Ngôn một tay mở cửa. Tần Cố đang ngồi trước bàn cúi đầu, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, đón lấy cái chén trong tay cậu. Nhìn thấy cơm rượu nếp trong chén, đôi mắt sâu thẳm của Tần Cố sáng lên. Em nấu, Chỉ Ngôn gật đầu, có hơi mất tự nhiên. Học nấu theo video trên mạng, không biết mùi vị thế nào. Tôi nếm thử, Tần Cố cầm lấy muỗng, nếm thử một miếng, anh ngước mắt nhìn cậu. Ngon lắm, cảm ơn Ngôn Ngôn. Mỗi lần mặc kệ cậu nấu gì đi nữa, Tần Cố đều sẽ đặc biệt khen ngợi cậu. Chỉ Ngôn cũng thấy rất thỏa mãn. Anh ăn từ từ nhé. Chỉ Ngôn nói, em ra ngoài trước. Tần Cố không đáp lời, nhìn cậu rồi chợt lên tiếng hỏi. Em có lời gì muốn nói với tôi không? Chỉ Ngôn bị hỏi hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ chốc lát, mờ mịt lắc đầu. Không có, Tần Cố không hỏi thêm nữa, chỉ nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Chỉ Ngôn ra khỏi phòng sách đóng cửa. Lúc đóng cửa cậu mới chợt nghĩ ra, chẳng lẽ Tần Cố muốn nói tới chuyện tối qua à, nhưng cậu đã ra ngoài mất rồi. Chỉ Ngôn tắm rửa xong xuôi đi ra thì Tần Cố vẫn còn đang ở phòng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại để ở phòng khách chợt rung động, cậu tùy tiện lau đầu, nhìn cái tên Kỳ Phi Dương trên màn hình, áp điện thoại tới bên tai. Kỳ Phi Dương rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, chắc là có chuyện gấp gì đó. Quả nhiên vừa mới bắt máy, tiếng Kỳ Phi Dương lập tức truyền tới, giọng điệu cực kỳ kích động. Ngôn Ngôn, cậu xem tin nhắn trong nhóm chưa? Nhóm công ty, tớ biết ngay chuyện hôm nay quả nhiên do đôi cẩu nam nam đó bày ra. Chỉ Ngôn nghe tới đó vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn hiểu được đại khái. Cậu đang chuẩn bị nhấn vào VS, đúng lúc này, cửa phòng sách mở ra, Tần Cố từ bên trong đi ra phòng khách. Tần Cố không chú ý tới cậu đang nghe điện thoại, thấy cậu ở phòng khách thì lên tiếng hỏi cậu. Sao vẫn còn chưa nghỉ ngơi? Một lát nữa à? Chỉ Ngôn chỉ vào di động. Bạn gọi điện thoại. Tần Cố ừ một tiếng. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu vốn đang cực kỳ kích động của Kỳ Phi Dương chợt nhỏ đi. Hắn nhỏ giọng hỏi cậu. Ngôn Ngôn, vừa nãy là bạn cùng phòng đó đó hả? Chỉ Ngôn không hề phát hiện có chỗ nào không đúng, đáp lời. Là anh ấy. Kỳ Phi Dương yếu ớt mở miệng. Cậu có cảm giác được, giọng anh ta nghe rất giống của sếp Tần không? Cách Trương,